Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 141, tôi thích vớ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát giao thông sẽ mất ít nhất vài giờ để xử lý một vụ va chạm từ phía sau phương tiện thông thường. Đó là lý do nhiều chủ xe dễ nổi nóng khi gặp phải những điều khó chịu như vậy. Tuy nhiên, trong vụ tai nạn va chạm từ phía sau này, thủ phạm đã nhận hoàn toàn trách nhiệm và thương lượng bồi thường ngay tại chỗ. Vì vậy, trong vòng chưa đầy 20 phút, sự việc vốn phải mất vài tiếng đồng hồ để giải quyết đã được xử lý xong, khiến chủ xe dù tông vào phía sau hay bị tông vào phía sau đều hài lòng lái xe ra về. Thấy Giang Phong vẫn chưa rời đi, người đàn ông lại đi tới xin lỗi. Anh trai à, thật ngại quá, vừa rồi làm cho anh phải kinh ngạc rồi, để tôi đưa cho anh một bao lì xì để trấn an tinh thần, mong là anh đừng để bụng chuyện lúc nãy. Giang Phong xua tay nói, không cần đâu, anh bạn. Tôi không phải vì muốn phong bao lì xì của anh mà không rời đi, chủ yếu là do bệnh nghề nghiệp tái phát. Thấy cuộc hôn nhân của anh đã đến hồi gay cấn, tôi chỉ muốn khuyên anh vài lời. Người đàn ông nghe đến câu này thì vô cùng ngạc nhiên. Xin hỏi anh đây làm nghề gì thế? Giang Phong cười nói, tôi là thầy tướng số. Anh bạn, nơi này không thích hợp kể dài dòng, cho nên tôi sẽ đem chuyện dài dòng nói ngắn gọn vậy. Từ sắc mặt của anh, tôi có thể thấy được tính tình của anh rất tốt. Nói chính xác thì giới hạn sự nóng giận của anh tương đối cao. Bình thường thì anh sẽ không dễ dàng mất bình tĩnh. Đây không chỉ là ưu điểm mà còn là khuyết điểm của anh. Bởi vì anh là kiểu người không nổi nóng thì sẽ bị chấn động. Nếu anh không thể kìm nén được sự tức giận trong lòng thì anh thậm chí đến cái mạng cũng không cần. Cũng giống như dáng vẻ bất chấp tông xe lúc nãy vậy đó. Hành vi của anh nguy hiểm như thế nào? Tôi nghĩ bây giờ anh có thể hiểu được khi anh đã bình tĩnh lại. Quả đặc biệt tôi chỉ muốn gửi đến anh một câu, đời người chỉ có một, trước khi nóng giận thì hãy nghĩ đến cha mẹ và con cái của mình. Lúc này, người đàn ông cũng có chút sợ hãi đối với hành vi vừa rồi của mình. Hắn kỳ thực đã nghe lời khuyên của Giang Phong, nhưng nếu lần sau gặp phải vấn đề giống như vậy, hắn có thể khống chế được tâm tình hay không, thì gặp phải mới biết được. Giang Phong sau khi thuyết phục người đàn ông, liền đi tới trước mặt người phụ nữ và nói, chị gái à, nếu như chúng ta đã có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này, cũng là một loại duyên phận, cho nên tôi muốn nói với cô vài câu. Mối quan hệ vợ chồng của cô ban đầu khá tốt, nhưng cô có khuyết điểm lớn nhất là thích mắng người, huyên thuyên cả ngày lẫn đêm, có thể nói những chuyện vặt vãnh không ngừng. Chuyện vừa rồi cô cũng nếm trải rồi đó, nguyên nhân do đâu có lẽ bây giờ trong lòng cô đã rõ. Trong tương lai nhất định phải ghi nhớ bài học này, nếu anh ta làm sai chuyện gì, cô có thể mắng, nhưng mà cần phải có chừng mực, đừng mắng hoài không ngừng làm cho anh ta phát điên, rồi dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tóm lại, tôi hy vọng rằng cả hai người có thể điều chỉnh tâm tính của mình và gìn giữ tốt cuộc hôn nhân không dễ gì tìm được này. Tôi chỉ nói đến đây thôi, chúc hai người hạnh phúc, tạm biệt. Nói xong, Giang Phong lên xe rời đi. Để lại đôi nam nữ thất thần nhìn nhau. Người đàn ông nhìn người phụ nữ vẫn đang bịt lấy mũi mình, trong lòng rũ rượi, anh ta thở dài nói. Lên xe đi, anh đưa em đi bệnh viện. Người phụ nữ nghe vậy ngoan ngoãn lên xe, sau đó cùng nhau lái xe đến bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc chen ngang gặp phải trên đường đã khiến Giang Phong hiểu sâu sắc hơn về hôn nhân. Hôn nhân tốt khiến người ta hạnh phúc cả đời. Còn hôn nhân không tốt dễ dàng dẫn đến tan nhà nát cửa. Cố Diệp Phơ cũng giống như cặp vợ chồng vừa rồi. Người đàn ông tính tình rất tốt. Nếu như anh ta cưới một người phụ nữ có giá trị tương xứng cao thay vì người phụ nữ vừa rồi thì có lẽ hai người sẽ bên nhau cả đời. Cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện. Vì vậy, anh phải tăng tốc độ làm người mai mối. Cố gắng mai mối càng nhiều cặp đôi càng tốt trong đời mình và lấp đầy thế giới bằng tình yêu thương. Cũng coi như không uổng công khi anh tồn tại trên đời này. Cảnh đêm của Tiểu Man Yêu rất đẹp. Giang Phong vừa trò chuyện với Hoàng Linh Vi vừa ngắm cảnh. Kể từ lần trước anh xin ảnh bàn tay ngọc ngà của cô gái nhỏ xong, trong suốt khoảng thời vừa qua Giang Phong luôn quấn quýt không rời, muốn Hoàng Linh Vi chụp một bức ảnh đôi chân dài của cô ấy gửi cho mình. Đây thực ra là một phương thức để trêu chọc. Điều anh thực sự muốn không phải là bức ảnh mà là phản hồi của đối phương. Đáng tiếc là Hoàng Linh Vi dường như cũng nhìn ra mục đích của anh nên nhất mực không đồng ý. Đối với anh, việc chụp ảnh đôi chân dài căn bản không là mảnh vụn gì cả. Cách chương.